Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4147. Chương 4150. Liều mạng. Chiến đấu nháy mắt triển khai. Phệ Thiên Ma Vương thế công cực kỳ hung mãnh, từng đạo kiếm mang màu đen chém rách hư không, giống như đem hư không đều muốn thôn phệ đi vào. Hắn thực lực bởi vì thương thế cùng kịch độc nhận không nhỏ ảnh hưởng, nhưng y nguyên rất mạnh. Thần giới xếp hạng đệ nhị thiên thần cảnh, nhân loại người tu hành thực lực của hắn trước mắt xếp hạng thứ 5. Mặc dù một mực bị Thẩm Ngạo Thiên áp chế, thường xuyên sẽ cho người một loại cũng không thế nào cảm giác, nhưng nếu như không có thực lực, cũng sớm đã bị rất nhiều người cho siêu việt. Thần giới cũng từ trước đến nay là một thiên tài xuất hiện lớp lớp địa phương. Nhân khẩu cơ số quá lớn, Bạch Vũ Triết ở loại tình huống này phía dưới chính diện đối đầu hắn, cũng không có rơi vào hạ phong. Tuy nói nhìn tựa hồ hắn thụ thương số lần tương đối nhiều, có thể mấu chốt là thể phách của hắn quá mạnh mẽ, tăng thêm sinh mệnh chi đạo lĩnh hội trước mắt so hắn tự thân cảnh giới còn muốn cao không ít đâu. Khôi phục quá cấp tốc, mà tại phía ngoài độc trận mặt độc cô Ngạo Tuyết mấy người, lúc này tâm tình cũng không yên ổn tĩnh, bọn hắn hiện tại tạm thời giúp không được gì, chỉ có thể là ở bên ngoài nhìn xem. Phệ Thiên Ma Vương mặc dù lại là thụ thương lại là trúng độc, trạng thái rất kém cỏi, nhưng là hắn nổi tiếng bên ngoài, thực lực mạnh mẽ, Bạch Vũ Triết đến cùng có thể hay không bắt được. Oanh, oanh, oanh, độc trận bên trong tiếng oanh minh không dứt bên tai, song phương năng lượng đều là màu đen, chỉ bất quá một cái là lực lượng hủy diệt, một cái là phá hư chi lực, trước mắt ai cũng không có chân chính chiếm thượng phong. Bất quá nói tóm lại, Bạch Vũ Triết tình trạng kỳ thật so Phệ Thiên Ma Vương muốn kém một ít. Kia ba đầu màu vàng lưu quang cho Phệ Thiên Ma Vương mang đến phiền toái không nhỏ. Hắn mặc dù đã trúng độc, nhưng lại không dám bị đụng phải. Đây chính là lúc trước Nguyên Độc Thánh Giả bố trí đến độc trận. Mặc dù chỉ là bị Bạch Vũ Triết dẫn xuất một phần nhỏ uy lực, có thể hắn không dám mạo hiểm a, vạn nhất sẽ nghiêm trọng hơn đâu. Mấu chốt là Phệ Thiên Ma Vương thân ở độc trận bên trong, không có biện pháp gì giải quyết, chúng độc bản thân liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn mấy chuyên muốn đi đem tiểu trận này pháp cho công phá, đến thời điểm tự mình muốn đi, mấy người này cũng ngăn không được. Có thể Bạch Vũ Triết liền không để hắn toại nguyện, nhiều khi liều mạng chính mình thụ thương cũng muốn đem hắn cho cản lại. Nhưng vấn đề chính là Bạch Vũ Triết thụ thương khôi phục rất nhanh, chỉ cần không phải đặc biệt thương thế nghiêm trọng, đại đa số mấy hơi thở liền có thể khôi phục. Cứ theo đà này, Phệ Thiên Ma Vương cảm thấy mình sẽ bị Bạch Vũ Triết cho ngạnh sinh sinh kéo chết. Cái này sinh mệnh chi đạo nhìn như cùng chiến đấu không có rất hợp quan hệ, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Đặc biệt là Bạch Vũ Triết công kích chiêu thức bên trong liền mây chứa sinh mệnh chi đạo, rõ ràng là mang theo mãnh liệt như vậy sinh mệnh khí tức, đưa đến tác dụng xác thực vô tận tổn thương. Không được, nhất định phải xông ra đi, thời gian càng lâu đối ta càng bất lợi. Phệ Thiên Ma Vương trong lòng âm thầm nghĩ đến, đã có chỗ quyết định. Lúc này, Phệ Thiên Ma Vương đột nhiên thu hồi chính mình cánh ve ma kiếm. Hai tay mở ra, một cái to lớn vòng xoáy màu đen tại trước người hắn xuất hiện, nhanh chóng xoay tròn, thôn phệ lấy hết thảy chung quanh, cho dù là màu vàng xương độc đều nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Năng lượng khổng lồ đang không ngừng ngưng tụ, trong cơ thể hắn thần lực sôi trào mãnh liệt, tựa hồ cùng giữa thiên địa đạt thành một loại nào đó cân bằng. Thôn phệ có thể nuốt phệ tất cả lực lượng để bản thân sử dụng. Thôn thiên, Phệ Thiên Ma Vương tuyệt kỹ thành danh. Hắn bây giờ đã rất ít thi triển một chiêu này, bởi vì có đại giới. Lại nói dùng thực lực của hắn,